Khí vũ trụ, chương 132, ngũ chi huyền giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132, ngũ chi huyền giản. Lam tiểu bố đoán còn coi như không tệ, thật đúng là có mấy người chằm chằm vào Thiên Vân Tiên Mô. Lầm tiểu bố bọn hắn không dám đoạt, thế nhưng mà phiến Thiên Nguyệt Tuyên phủ, Khâu Lê Quảng mấy cái nhược a, xem xét tựu là thực lực thấp nhất, cái kia một cấp độ chỉ cần phiến Thiên Nguyệt mấy người dám ly khai tông môn, muốn hết mọi biện pháp cũng muốn đem Côn Khư Ngọc Bài đem tới tay. Thiên Vân Tiên Môn chính là một cái nhị tinh tông môn, có thể nại bọn hắn gì? Đáng tiếc là muốn pháp là tốt, sự thật lại vẽ mặt. Tại Châu Chánh nói một ngày sau Côn Khư huyền giản mở ra, Thiên Vân Tiên Môn nơi đóng quân tựu đóng cửa từ chối tiếp khách rồi. Người ta căn bản là không đi ra, người đánh đến tận cửa đây. Tuy nói có bộ phận người cảm thấy Thiên Vân Tiên Môn vẫn là dễ khi dễ, cũng có một ít người cũng không như vậy xem. Thiên Vân Tiên Môn chính là cái kia tông chủ Lam tiểu bố cũng có chút quỷ dị, chủ yếu là giết quỷ hải bồng sẽ giết a, hết lần này tới lần khác còn thu tốt rồi hình ảnh thủy tinh cầu. Cứ việc Thiên Vân Tiên Môn chính là cái kia tông chủ Lam tiểu bố nói, đây là một loại trùng hợp. Loại này trùng hợp không khỏi quá mức xảo, hơi có chút chính người trong sạch quỷ hải bồng đi qua ngươi tựu trùng hợp. Ha ha, ai không có việc gì còn thời thời khắc khắc loay hoay lấy hình ảnh thủy tinh cầu. Một ngày thời gian trôi qua, Côn Khư quảng trường tới gần Lam tiểu bố tông môn nơi đóng quân không xa địa phương, bỗng nhiên phát ra từng đợt ken két liệt tiếng nổ, lập tức thành từng mảnh sương mù dũng mãnh tiến ra. Lam tiểu bố ngơ ngác nhìn xem cái kia mảng lớn sương trắng, trong lòng tự nhủ cái này xác định không phải tại điện ảnh. Hắn nhìn thấy điện ảnh thời điểm, tựu là cảnh tượng như vậy a, đạo cụ sư không ngừng dùng thiết bị phun ra sương trắng. Nửa nén hương về sau, một cái đại môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nếu như đổi thành trước khi Lam tiểu bố, hắn thậm chí không rõ ràng lắm cái này đại môn là chuyện gì xảy ra. Hiện tại hắn đã minh bạch đây mới thực là trận môn, loại này trận môn hoàn toàn là thông qua trận văn xây dựng đi ra. Loại này trận văn trận môn có hai chủng, một loại là tự nhiên trận văn, còn có một loại là đỉnh cấp đại năng bố trí trận văn. Trước mắt cái này trận văn đại môn, Lam tiểu bố thấy thế nào đều không giống như là tự nhiên, mà là chân chính có người bố trí đi ra. Trong tay kiềm giữ Côn Khư Ngọc Bài tu sĩ theo thứ tự tiến vào đại môn. Tiến vào cái này sau đại môn sẽ bị truyền tống đến một cái không xác định vị trí, nhưng vô luận ngươi bị truyền tống đến Côn Khư nơi nào, một năm sau y nguyên sẽ bị truyền tống đi ra. Bất quá ta phải nhắc nhở mọi người một câu, tu vi đạt tới luyện thần hoàn hư cảnh giới tu sĩ không có thể vào cái này trận văn trận môn, bởi vì ngươi sẽ bị lập tức xé rách trở thành mảnh vỡ. Hiện tại chúc mọi người khỏe vận, mời đến nhập A. Châu Chánh vung tay lên, một đám tay cầm Côn Khư Ngọc Bài người nhanh chóng xông về trận văn đại môn. Lam tiểu bố lần nữa hạ giọng nói ra, lời nói của ta nhớ kỹ A, nhớ kỹ trưởng môn sư huynh. Phiến Thiên Nguyệt dẫn đầu đáp, Lam tiểu bố nhắc nhở qua bọn hắn, với tư cách Thiên Nguyệt tiên môn đi ra đệ tử, một khi tiến vào Côn Khư về sau, tu vi nhất định là kém cỏi nhất, thực lực khẳng định cũng là kém cỏi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tiến vào Côn Khư sau đệ nhất chính là muốn ẩn nấp tung tích, Côn Khư thứ tốt rất nhiều, không cần cùng bất luận kẻ nào chém giết đoạt. Trừ phi sống chết trước mắt, bằng không mà nói không muốn đơn giản giúp nhau liên hệ. Nhiều hơn nữa người đỏ mắt Thiên Vân Tiên Môn nho nhỏ một cái nhị tinh tông môn cũng có 4 cái danh ngạch tiến vào Côn Khư, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Côn Khư Ngọc Bài cũng không quá đáng là chừng 1.000 miếng mà thôi, rất nhanh tựu đến phiên Lam tiểu bố 4 người vừa mới bước vào trận văn trận môn, lập tức đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ xoắn tới, sau đó 4 người tách ra, hướng về Côn Khư tất cả hẻo lánh. Loại cảm giác này Lam tiểu bố không là lần đầu tiên kinh nghiệm, hắn sớm đã quen thuộc. Truyền tống lực lượng biến mất, Lam tiểu bố ngã xuống tại địa thời điểm, lập tức cũng cảm giác được một hồi khoan khoái dễ chịu. Lúc trước đi Ngọc Khải Tinh thời điểm cũng có loại cảm giác này, đó là quanh năm tại linh khí bạc nhược yếu kém địa phương sinh tồn, đột nhiên đã đến linh khí nồng đậm tinh cầu. Nếu như dựa theo 100 phần tính toán, Ngọc Khải Tinh linh khí vi 30 phân, tại đây linh khí tuyệt đối có 70 phân hướng lên. Cái lúc này Lam tiểu bố hận không thể lập tức liền đem linh mạch lấy ra, sau đó trước hoàn thiện công pháp của mình nói sau. Bất quá Lam tiểu bố trong nội tâm lại nghĩ đến chính thức ngũ chi huyền giản, nếu như 10 châu nhớ trong ghi lại nguyên châu thật là Côn Khư lời nói, vậy trong này mặt nhất định có ngũ chi huyền giản. Dựa theo 10 châu nhớ ghi lại, ngũ chi huyền giản, giản thủy như mật tương, ẩm chiều dài sinh cùng thiên địa tướng tất. Phục này 5 chi cũng được trường sinh bất tử, cũng nhiều tiên gia. Cái kia ngũ chi huyền giản rất có thể là chân chính linh tùy trì chỗ, chỉ phải tìm được linh tùy trì, hắn hoàn thiện công pháp làm gì cần linh mạch. Cồn Khư không thể phi hành, nếu như có thể phi hành lời nói, giờ phút này Lam Tiểu Bố hội xuất ra Lam Á Cùng Côn Luân, làm cho Lam Á Cùng Côn Luân đại diện tích bao trùm Cồn Khư tìm kiếm ngũ chi huyền giản, cũng tìm kiếm trong lúc này còn lại thứ tốt. Tựu là không thể phi hành, Lam Tiểu Bố cũng không muốn bỏ qua ngũ chi huyền giản. Dù là hắn trong này một năm thời gian, cái khác không có cái gì lấy tới, chỉ phải tìm được ngũ chi huyền giản, hắn là đủ rồi. Cho nên vừa tiến vào Cồn Khư, Lam Tiểu Bố tự bỏ qua một đống đủ loại cấp thấp linh thảo, hắn một bên điên cuồng hấp thu trong lúc này linh khí làm cho thất âm mô hình nhanh hơn tu luyện công pháp xây dựng, một bên nhanh chóng hướng nam di động. Hắn cảm thấy mười châu nhớ trong ghi lại ngũ chi huyền giản, có lẽ ngay tại phía nam. Mười châu nhớ đối với nguyên châu ghi lại phi thường mơ hồ, chỉ nói là tại Bắc Hải ở bên trong, địa phương 3.000 dặm, đi bờ nam 10 vạn dặm vị trí. Tại châu chánh nói Cồn Khư huyền giản đại phạm vi nhỏ về sau, Lam Tiểu Bố tự phán đoán cái này ghi lại hẳn không phải là nguyên châu mà là Cồn Khư. Nhưng là Cồn Khư cũng tuyệt đối không chỉ 3.000 dặm. Loại này mơ hồ không chịu nổi ghi lại, chỉ có khả năng là y theo một ít gia lông nghe thấy mà trí nhớ. Cái này đã nói lên, cái này 3.000 dặm nói có thể là Cồn Khư huyền giản trong là tối trọng yếu nhất ngũ chi huyền giản. Về phần đi bờ nam 10 vạn dặm cũng có khả năng nói là ngũ chi huyền giản tại Cồn Khư huyền giản phía nam 10 vạn dặm vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cồn Khư huyền giản rất có thể là hai cái địa danh, một cái là Cồn Khư, một cái là ngũ chi huyền giản. Nhân vì mọi người cũng không phải rất rõ ràng, cho nên tựu toàn bộ hỗn cùng một chỗ xưng là Cồn Khư huyền giản. Có những như có như không này căn cứ, Lam Tiểu Bố điên cuồng hướng nam gấp độn. Bất kể như thế nào, trước thử một chút nói sau. Lam Tiểu Bố không có độn pháp, tại không tá trợ bất luận cái gì phi hành pháp bảo cùng chiến hạm dưới tình huống, tốc độ chưa tính là quá chậm, nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng tuyệt đối không tính là nhanh. 10 ngày xuống, hắn cũng đi 7-8 vạn dặm đường. Vì không chậm trễ thời gian, cùng nhau đi tới, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có ngắt lấy một gốc linh thảo. Tại Cồn Khư bên trong có một năm thời gian, hắn không lo lắng không có thời gian ngắt lấy linh thảo. Làm cho Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là, dọc theo con đường này hắn cũng nhìn thấy qua rất nhiều yêu thú, nhưng những yêu thú này không có một chỉ có thể uy hiếp được hắn, tối đa cũng bất quá là lục cấp yêu thú. Theo lý thuyết trong lúc này linh khí như thế nồng đậm, đủ loại thiên địa linh vật nhiều không kể xiết, yêu thú rất dễ dàng tấn cấp mới là... Lại là gần 10 ngày thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố ngừng lại, hắn xem chừng chính mình ứng cần phải đi đại khái 10 vạn dặm tà hữu rồi, có thể cái chỗ này căn bản cũng không có cái gì Cồn Khư huyền giản, coi như là linh khí cũng so với hắn mới vừa tiến vào thời điểm yếu. Chẳng lẽ lại Cồn Khư linh khí tựu là cửa vào cái kia một đoạn cường, sau đó tựu càng ngày càng yếu đi. Lam Tiểu Bố có chút không tin tưởng lắm, dù nói thế nào, Cồn Khư cũng là 3.000 năm mới mở ra một lần. Lam Tiểu Bố tại hắn cho rằng trong phạm vi tiếp tục tìm kiếm, lại là sổ ngày thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố phát hiện một cái đặc tình huống khác, cái kia chính là mỗi ngày đã đến nhất định được thời cơ, hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí chiều. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng hơn nữa rõ ràng, thật giống như đứng tại bờ biển gió biển thổi vào thời điểm có thể cảm nhận được nước biển khí tức. Hơn nữa loại này linh khí, đến phương hướng là giống nhau, cái này làm cho Lam Tiểu Bố rất là kinh hỉ. Hắn dọc theo linh khí. Đến phương hướng gấp độn, chỉ là ngắn ngủn hơn một giờ, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một mảnh sương mù mịt mờ biển. Cái này một mảnh biển rộng bao nhiêu quảng, Lam Tiểu Bố cũng không rõ ràng lắm, có thể hắn hoài nghi cái này đại hải tựu là ngũ chi huyền giản. Lam Tiểu Bố cúi người, uống một ngụm nước biển, mang theo ngọt hương vị, hơn nữa nhàn nhạt linh khí bao lấy tiếng nói, làm cho Lam Tiểu Bố khẳng định cái này là ngũ chi huyền giản. Đáng tiếc chính là ngũ chi huyền giản dĩ nhiên là một mảnh biển, cái này một mảnh biển nước biển tuy nhiên ngọt cũng có một ít linh khí cũng không có đến giản thủy như mật tương tình trạng. Về phần trường sinh, vậy thì ha ha rồi, tìm đem gần một tháng tựu những này, Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút thất lạc, nghe đồn sở dĩ kêu nghe đồn cũng bởi vì có chút sai lệch ra, Lam Tiểu Bố muốn quay người lúc rời đi thần niệm đảo qua mặt biển, đương hắn thần niệm rơi vào ngoài trăm dặm thời điểm lập tức tựu dừng lại, hắn cảm nhận được rõ ràng bất đồng. Ngoài trăm dặm biển thủy linh khí tựa hồ nồng đậm một ít, Lam Tiểu Bố lập tức chặt cây mấy cây thô mộc đơn giản luyện chế ra một cái mộc thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc thuyền đi lên phía trước 1-200 dặm về sau, Lam Tiểu Bố lần nữa uống một ngụm nước biển, hoàn toàn chính xác muốn so với bờ biển duyên nước muốn ngọt một ít, linh khí cũng muốn nồng đậm một chút. Lam Tiểu Bố không do dự nữa, tiểu chu phi tốc tiến lên, sau đó mỗi tiến lên mấy trăm dặm hắn tựu nếm thử một chút biển mùi vị của nước, cứ như vậy tiểu chu đi tới ước chừng 2-3 nghìn dặm thời điểm ngừng lại. Lam Tiểu Bố nhìn thấy cuối cùng, tại đây cuối cùng là một mảnh chi biển. Đây tuyệt đối là ngũ thải tiên chi, theo màu trắng đến kim sắc cái gì cần có đều có. Đại chừng một thước phương viên, nhỏ nhất cũng có lòng bàn tay lớn nhỏ. Cơ hồ là đang cảm thấy cái này một mảnh chi biển đồng thời, Lam Tiểu Bố trực tiếp phi thân nhảy tới, đã rơi vào chi biển tầm đó. Tiện tay hái một cây ngũ thải tiên chi để vào trong miệng, trong veo ngon miệng, cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát hỗn hợp có nhàn nhạt thiên địa linh khí thẩm thấu đến trong cơ thể, nhưng cùng trong truyền thuyết hiệu quả kém không nhỏ. Lam Tiểu Bố lại ngắt lấy một cây kim sắc ngũ thải tiên chi đưa vào trong miệng, lần này hắn rõ ràng cảm nhận được bất đồng, linh khí giống như bị hiệp bọc lấy xông vào trong kinh mạch toàn thân khoan khoái dễ chịu. Lam Tiểu Bố tùy ý vận chuyển thoáng một phát kim ô quyết, lúc này tựu cảm nhận được chân nguyên trôi chảy không ít. Thực đã tìm được, Lam Tiểu Bố trong nội tâm chẳng những kích động hơn nữa cũng có chút cảm khái. Mọi người nghe được ngũ chi huyền giản, đều cho rằng tại một cái khe núi tầm đó, không nghĩ tới ngũ chi huyền giản dĩ nhiên là một mảnh biển. Hơn nữa chỉ có kim sắc ngũ thải tiên chi mới xem như bảo vật, còn lại đều xem như bình thường. Xuyên qua chi biển, đương Lam Tiểu Bố trông thấy một mặt huyền không đao gọt cự thạch thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ ngũ chi huyền giản nói là cái gì. Cái kia đao gọt trên đá lớn phương không biết kéo dài đến địa phương nào đi, tại không có phi hành pháp bảo dưới tình huống, Lam Tiểu Bố khẳng định chính mình là bò không đi lên. Nhưng một đầu nhàn nhạt dòng nhỏ dọc theo đao gọt cự thạch mặt ngoài ngã rơi xuống, cái này ngã rơi xuống chất lỏng toàn bộ chảy vào đại hải. Tại cự thạch cuối cùng, còn có thành từng mảnh màu trắng tinh thể, những tinh thể này linh khí so linh thạch muốn nồng đậm gấp trăm lần đều không chỉ. Cách chương.